Chương 3789, Lãnh Tiên. Tử Chi Nhai. Bóng tối bao trùm đại địa, nơi này trở nên yên tĩnh im ắng, trong không khí tràn ngập âm trầm khí tức kinh khủng, mơ hồ có thể nghe được lệ quỷ chu lên thanh âm. Nếu là phổ thông ngũ hành thánh cảnh cường giả tới đây, tất nhiên sẽ bị trong hư không khí tức khủng bố thẩm thấu, cuối cùng nguyên thần vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, đây cũng là vì sao, không người nào dám đơn giản thiệp túc Tử Chi Nhai nguyên nhân. Nhưng mà, Phương Thần cũng không phải là phổ thông thánh cảnh võ giả, hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống, bây giờ vừa mới bước vào ngũ hành thánh cảnh, nhưng là hắn đã từng ngộ ra bốn loại bản nguyên lực lượng, còn tại thể nội, có thể giúp hắn đối kháng trong hư không đáng sợ khí tức, từ đó để hắn còn sống sót. Hô quay đầu nhìn lại, Phương Thần tu hành kinh lịch, cũng không thuận lợi, một đường long đong, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bằng vào thiên phú của mình cùng cố gắng, đạt đến cửu giai thánh nhân trình độ. Sức chiến đấu có thể so với vô địch thánh nhân. Tại hỗn độn giới, gần như vô địch tồn tại. Nhưng mà, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, làm đại tôn tìm tơ y hắn thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố gánh vác lên cứu vớt hỗn độn giới sinh linh gánh nặng, tại đại tôn trợ giúp hạ luân hồi chuyển thế, hắn tu vi rơi xuống, một lần nữa tu hành. Mà lần này, là hắn lần thứ hai cảnh giới rơi xuống, nhưng lần này có chỗ khác biệt, hắn tại trong lỗ đen truyền thống. Vốn là hư không bất ổn, lại bị quỷ phủ phủ chủ một kích toàn lực trọng thương, dẫn đến nội tạng của hắn, lưu lại không thể khỏi hẳn vết thương, loại này vết thương, có thể so với đại đạo vết thương. Phương Thần biện pháp duy nhất chính là, lĩnh hội loại thứ 5 bản nguyên, sau đó nhất cử chữa trị nội tạng vết thương, khôi phục tu vi, chỉ có dạng này, mới có hy vọng ở dê tại Tử Chi Nhai sống sót. Ông thể nội hoàn mỹ huyết mạch đã triệt để yên lặng. Phục kiếm chí tôn lưu lại kia một giọt máu, cũng đã tán loạn, chỉ có mỏng manh một tia lực lượng, bị hắn miễn cưỡng hấp thu. Bây giờ Phương Thần, tình huống cũng không lạc quan. Phốc đột nhiên, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vì sao lại dạng này? Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ phức tạp, hắn dùng tứ đại bản nguyên chi lực, tạo thành bản nguyên vòng xoáy, hấp thu rừng già rậm rạp bên trong sở hữu trên đại thụ che trời sinh sôi không ngừng lực lượng. Ý đồ luyện hóa nồng hậu dày đặc mộc thuộc tính lực lượng, từ đó phân tích mộc chi bản nguyên kết cấu, sau đó tại nhất cử đem lộ ra. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tâm thần không yên. Ngay tại vừa mới, lĩnh hội mộc thuộc tính lực lượng thời điểm, khí huyết công tâm, thể nội luyện hóa mộc thuộc tính lực lượng, ầm vang bạo tạc, tác động đến toàn thân, trực tiếp đem hắn trước đó toàn bộ cố gắng đều phế bỏ, đồng thời hắn còn bị thương không nhẹ. Giang giác hắn túi đầu nội thị. Nội tạng bên trên vết thương, thế mà làm lớn ra một chút, đây càng thêm để hắn khó chịu. Hô hắn hít sâu một hơi, dần dần điều chỉnh khí tức, chậm rãi làm, nghiêm túc trầm tư, chẳng lẽ là ta tu hành phương pháp sai lầm sao? Hắn rất là không hiểu, chính mình lĩnh hội mộc chi bản nguyên, dùng chính là bảo thủ nhất phương pháp, dư a theo phỏng đoán của hắn, cho dù không cách nào ngộ ra, chí ít có thể bảo đảm tự thân bình an. Thế nhưng là loại tình huống này, để hắn vô kế khả thi. Nội tạng vết thương đang khuyết đại, điều này nói rõ ta lĩnh hội mộc chi bản nguyên quá trình, đối nội bẩn hao tổn rất lớn, khiến tứ đại bản nguyên phát sinh bài xích cùng xung đột, từ đó làm cho nội tạng vết thương tiếp tục mở rộng. Phương Thần trầm giọng nói, như tiếp tục như vậy xuống dưới, nội tạng của ta hội hoàn toàn vỡ vụn. Nội tạng vỡ vụn, mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng là đối Phương Thần dạng này đan vo đạo cường giả tới nói, không khác bên trong gãy mất tu hành lộ. Đời này cũng vô vọng xung kích hỗn độn chí tôn cảnh. Đây đối với Phương Thần tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ, hắn ngừng lĩnh hội mộc chi bản nguyên, ổn định lại tâm thần, nghiêm túc phục bản, nhìn xem đến cùng là cái nào nhất hoàn tiết xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngàn dặm chỗ huyết hồng sư tử tộc đàn, thấy cảnh này, nhao nhao cười lạnh. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn. Dám ở phỉ hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y lĩnh hội mộc chi bản nguyên có tộc nhân khinh thường nói. Hắn đã gặp phản vệ, như tiếp tục tham nộ xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác tộc nhân cũng nói. Phương Thần tình huống, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, liền là đang chờ thời cơ tốt nhất. Huyết hồng sư tử thủ lĩnh ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Phương Thần, gia hỏa này tiềm lực không tệ, người mang tứ đại bản nguyên. Chỉ kém mộc chi bản nguyên, liền có thể viên mãn, đáng tiếc hắn chọn sai địa phương. Ông ngay tại nó chuẩn bị lên tiếng lần nữa thời điểm, đột nhiên thân thể kìm lòng không được run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi, không cần quay đầu lại cũng biết, là ai tới. Trong hư không nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống, phảng phất muốn đem thế giới đông kết đồng dạng. Khắc nghiệt chi ý, tràn ngập hư không. Không tốt. Huyết hồng sư tử tộc quần tộc nhân kinh hô, nhao nhao lui lại, mà huyết hồng sư tử thủ lĩnh thì là run rẩy quay đầu, nhìn về phía người tới. Một cao y vo cờ người ngạo nhân, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức cao quý lanh diễm nữ tử, trống rông xuất hiện. Nàng ánh mắt nhìn phía trước, tựa hồ căn bản không có đem huyết hồng sư tử tộc đàn để vào mắt, nhưng nàng đứng ở nơi đó, tựu cho huyết hồng sư tử tộc đàn vô tận áp lực. Lanh tiên. Huyết hồng sư tử thủ lĩnh cưỡng ép kềm chế nội tâm sợ hãi, mở miệng nói. Chúng ta cũng không có phạm sai lầm, không biết lanh tiên tới đây, có gì muốn làm nơi này là bọn chúng tộc quần địa bàn. Bọn hắn cũng không có phạm sai lầm, lanh tiên lại tới. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này băng lánh đến cực hạn, không dính khói lửa trần gian tiên tử, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hồi tưởng năm đó, có tộc đàn vây quét lanh tiên, sau đó cái sau giận dữ, thây nằm trăm vạn, loại kia huyết tinh chẳng cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Sở dĩ, cho huyết hồng sư tử thủ lĩnh một vạn cái lá gan, cũng không dám đối lanh tiên bất kính. Là đi. Lanh tiên môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ. Lập tức, huyết hồng sư tử thủ lĩnh mang theo tộc nhân, vội vã rời đi. Ông lanh tiên bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng vương thần chỗ phương hướng, nàng mỗi lần đi một bước, mặt đất đều sẽ bị đông kết, hàn băng theo hai chân của nàng, không ngừng bao trùm mặt đất, trực chí lan tràn đến vương thần dưới chân. Tại lanh tiên đến về sau, vùng hư không này, hoàn toàn bị đông kết, tự liền đại thụ che trời bên trong một thuộc tính khí tức. Đều bị đông cứng. Bản nguyên chi lực bị đông cứng, đây đối với phương thần tới nói, là lần đầu nhìn thấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa thấy được một bộ kinh thế tuyệt luân khuôn mặt, hắn triệt để sợ ngây người, thế gian lại có như thế tuyệt mỹ dung nhan. Cao quý lanh diễm khí chất dưới, có một bộ kinh thế dung nhan. Lanh tiên người mặc màu trắng quần áo, hoàn mỹ thân thể mềm mại, để cho người ta vô hạn mơ màng. Phương thần cùng thứ tư mắt tương đối. Sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Một lúc lâu sau, phương thần lạnh run rẩy, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm lãnh tiên, trực giác nói cho nàng, nữ tử trước mắt này, thực lực cực mạnh. Ngươi rốt cục vẫn là tới. Lãnh tiên nói ra một cái không đầu ngốc nghếch, để phương thần có chút sững sờ. Ngươi biết ta? Lãnh tiên không nói, đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quan mang, nhìn chằm chằm phương thần.